Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, mua bán. Về tới trong nhà 2-3 ngày, Biên Thụy đều không hề rời đi tiểu viện của mình, trừ trước đàn, cho Chu Chính chế sàng bên ngoài chính là cùng Nhan Lam gọi điện thoại. Vừa tân hôn hai người lời nói tựa hồ lập tức nhiều hơn. Kỳ thật cũng không phải Biên Thụy muốn đánh, mà là Nhan Lam mỗi ngày vô luận là nghỉ ngơi vẫn là về nhà đều sẽ cho Biên Thụy nói một chút tình huống của hôm nay, đồng thời tố một cái khổ cái gì. Biên Thụy chỉ là yên tĩnh là một cái dễ nghe chúng mà thôi. Ngày này buổi sáng, Biên Thụy theo bước liền ban làm lấy chính mình sự tình. Ai biết điện thoại liền đến, nhận điện thoại sau, Biên Thụy lông mày liền nhíu lại, nghĩ một hồi thả ra trong tay sống, thay đổi giày hướng phụ mẫu ra sân nhỏ đi đến. Vừa hạ sườn núi, đối diện liền gặp được Biên Thập Thất. Hôm nay Biên Thập Thất tương đối tao bao, thân trên bạch sắc ngắn tay áo sơ mi, hạ thân là màu xám mỏng quần tây, chân mang một đôi lóe sáng giày da đen. Giày bên trên đều không mang một điểm cho có thể soi sáng ra bóng người cái chủng loại kia. Dưới cánh tay mặt còn kẹp một cái màu nâu tay nhỏ bao. Thấy đường đệ một mặt hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới mình, Biên Thập Thất chuyên tại Biên Thụy trước mặt giơ lên hai tay, chuyển một vòng tròn, thế nào? Biên Thụy duỗi ra ngón tay cái, xoáy khí, Thập Thất tẩu lúc nào hào phóng như vậy? Xem bộ dáng là hứa ngài nạp thiếp rồi. Ăn mặc tốt như vậy đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Chiêu hoa đào, ngoặc kép, đi một bên. Ta vừa nói chuyện một cuộc làm ăn, trang phục vẫn không thay đổi xuống tới đâu. Liền đến tìm ngươi. Đúng, ngươi đây là một mặt buồn khổ chuẩn bị đi nơi nào a? Mới kết hôn đàng hoàng bồi tiếp nàng dâu bên người không tốt sao? Ngươi nói ngươi trở về làm cái gì? Biên Thập Thất nói, Biên Thụy nói, nàng cũng vội vàng, ta sống ở đó biên ngược lại là vướng bận. Thập Thất ca, ngài tìm ta có chuyện gì? Biên Thập Thất nói ra, ngươi còn lại lươn ta đều bao hết. Đây là tìm được đại tài chủ. Biên Thụy cười hỏi, Biên Thập Thất nói, từ lão gia tử bên kia giới thiệu cho ta một người. Hắn tại Minh Châu, thủ đô cùng Dương Thành này địa phương mở mấy nhà cấp cao phòng ăn. Mỗi ngày, người ta cái kia chủ bếp nếm một lần chúng ta lươn. Sau đó liền biểu thị tính chúng ta đặc cung, giá thị trường đi lên dương 50%. Bất quá người ta cũng có yêu cầu, chính là nói, chấm ngoặc kép, không bán. Biên Thụy vừa nghe nói còn có yêu cầu, lập tức khoát tay một cái khai giòn phun ra hai chữ. Biên Thập Thất nói, vì cái gì? Ta đáng ghét ra đưa yêu cầu. Ta mở tiệm ăn đều chưa để người gọi món ăn. Hắn tính cái dễ hành nào? Biên Thụy nói, ta nói đệ đệ, kiếm tiền a, ngươi có biết hay không cái giá này ngươi những cái kia lươn có thể đáng bao nhiêu tiền? Biên Thập Thất vội la lên. Biên Thụy khoát tay một cái, dùng bình thản giọng nói đối Biên Thập Thất nói ra. Thập Thất ca, ta cảm thấy kiếm tiền việc này ngươi có hơi quá. Tiền là đồ tốt, nhưng là lão nghĩ đến kiếm tiền nhân sinh cũng quá không có ý nghĩa. Ta cảm thấy tiền của ta kiếm đủ xài, muốn vì nhiều kiếm tiền ta không bằng nhiều trước hai sàng đàn đâu. Ngươi đây cũng nhiều tốn thời gian bồi bồi tẩu tử. Bồi bồi tứ bá tứ thẩm, đừng lão nghĩ đến kiếm tiền, người cả đời này qua dễ chịu, không thiếu ăn ít áo là được rồi. Biên Thập Thất nói, uy, vậy ta tìm người đến quản lý có được hay không? Chính ta bỏ tiền có được hay không? Biên Thụy lắc đầu, người cái kia hồ tử lươn bán đi, ta cái này hồ tử mình giữ lại chậm rãi bán, các hương thân muốn ăn cũng có thể tới vớt một điểm. Ta bên này lại cung ứng đám kia lão khách một chút. Một năm xuống tới cái này hồ tử lươn đoán chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu. Ta nói đệ đệ, ngươi là ta thân đệ đệ a, ta cái này hồ tử chỗ nào đủ người ta. Biên thập thất sắc mặt lập tức khổ. Nguyên bản biên thập thất là tràn đầy phấn khởi tới cùng biên thụy báo tin vui. Ai biết chuyện vui này lập tức liền thành bong bóng. Phanh một cái tử liền nổ một cái không còn một mảnh. Ngươi sẽ không đi lại thuê cái hồ à. Lần này ngươi cũng đừng lấy danh nghĩa cá nhân làm. Trực tiếp lấy trong thôn danh nghĩa làm. Trong thôn còn không phải có ở bên ngoài làm công hài tử à. Ngươi đem bọn hắn chiêu tiến đến. Làm cái năm người lại làm hai hồ tử cái kia đoán chừng không có gì độ khó à. Biên Thụy nói. Biên thập thất nói. Cái kia cũng chỉ có biện pháp này. Biên thập thất biết nhà mình cái này đường đệ nếu quyết định được chủ nghĩa liền rất khó thay đổi. Bây giờ có thể cho mình nghĩ ra một cái biện pháp đến đã coi như là thật tốt. Thế là suy nghĩ một chút lại nói. Vậy ngươi còn được giúp ta? Ta đã biết, ta giúp ngươi có thể. Nhưng là chính ngươi cũng phải học lấy khoa học nuôi dưỡng. Nếu sạp hàng lớn sự tình cũng liền nhiều. Biên Thụy nói, ta biết, thế là hai anh em sóng vai biên trò chuyện biên hướng Biên Thụy phụ mẫu ra phương hướng đi. Đến cửa chính khẩu, Biên Thụy cùng Biên Thập Thất tách ra, vào sân nhỏ phát hiện mẫu thân ngay tại thấm tơ. Lão thái thái trên tay chút khả năng là đã thấm quá mấy lần dung dịch. Tơ thân phát ra sáng tỏ màu lam nhạt, tại ánh nắng chiếu chiếu hạ hết sức xinh đẹp. Liền cùng đỉnh đầu bầu trời giống như, tới, giúp ta đem tơ thân một cái, đừng đưa tay, bên cạnh có găng tay, mang tốt lại tới thân, mẫu thân của Biên Thụy thấy nhi tử trực tiếp quá. Liền nhắc nhở nói, Biên Thụy thấy được bên cạnh có cái găng tay hộp, từ đó rút ra duy nhất một lần y dụng găng tay. Một mặt hướng trên tay mang một bên cười nói, cái này trang bị thăng cấp A. Có điều kiện đương nhiên muốn bảo vệ một cái, đệ nhất miễn cho tay thời gian dài ngâm ở nước thuốc trong tổn thương tay. Thứ hai đâu cũng đề phòng trên tay mồ hôi đối tơ chất lượng nhan sinh ảnh hưởng. Đúng, người lúc này tới đây làm gì? Trong nhà chưa thịt vẫn là thế nào? Mẫu thân của Biên Thụy hỏi, Biên Thụy một mặt giúp đỡ mẫu thân thân tơ một mặt nói ra. Vừa nhận điện thoại. Nguyên bản cho ta đưa lâm sản cái kia mấy nhà tử khoảng thời gian này không thể cung ứng ta. Ta nghĩ đến phải tự mình lên núi đi tìm lâm sản. Muốn hỏi một chút ra ra. Hắn có biết hay không lâm sản chỗ ngồi? Không kỳ quái. Người ta cho tiền càng nhiều mà. Mẫu thân của Biên Thụy biết. Bên kia đội khảo cổ người mỗi tuần đều có không ít người thu sơn hóa. Nhất là thích tươi lâm sản. Mặc dù mỗi người mua đều ít, nhưng là không chịu nổi người nơi đâu nhiều a. Hiện tại dòng dã hơn 400 người, nghe nói lập tức còn muốn xây cái gì quán loại hình. Trong tỉnh chuẩn bị ném lần 1-2 ngàn vạn đâu. Nhi tử mỗi cách một tuần muốn một lần lâm sản, mặc dù nói cho giá cả cao, nhưng cùng người ta cái kia mấy trăm người nhu cầu chênh lệch lấy xa đâu. Đúng vậy a. Ta bên này nhu cầu bây giờ người ta coi thường. Vì lẽ đó ta chuẩn bị mình đi hái, Biên Thụy nói. Vậy cũng không dễ dàng. Ngươi bây giờ muốn ngắt liền phải so người khác đi càng xa. Càng sâu mới được. Người khác một ngày có thể đến cái hồi. Ngươi cái này đoán chừng lại không được, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nói, ta có chuẩn bị, may mà ta có ngốc nghiêu. Đến rừng già cũng so người khác dễ dàng một chút. Cái này rừng già cũng không so lúc trước. Hiện tại trong rừng có mãnh thú. Một mình ngươi không được. Bọn hắn hiện tại lão sơn khách đều kết nhóm. Ít nhất hai người một đám. Mang lên ngựa còn có chó săn. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe kỳ quái hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Mẫu thân của Biên Thụy nói. Ta cũng là hôm qua nghe người ta nói, nghe nói khế tử sông làng bên kia có người lên núi bị cắn bị thương. Đi vào 5 người đả thương 3 cái ra. Không có việc gì 5 người lên núi làm gì? Biên Thụy hỏi, mẫu thân của Biên Thụy nói ra. Còn có thể làm gì? Trộm săn thôi, ta nghe người ta nói chỉ cần bắt đến cái kia mãnh thú, một cái chính là 10 vạn khối. Khế Tử Sông còn có hy vọng Tử Sơn phụ cận mấy cái thị trấn hiện tại không ít kẻ ngoại lai đều đánh chủ ý này đâu. Biên Thụy nghe có chút nhức đầu. Chuyện cũ kể không có mua bán liền không có sát hại. Hiện tại liền nhà mình mẫu thân đều biết có người ra 10 vạn giá. Không có người đó mới là lạ đâu. Chúng ta thôn thế nào? Mẫu thân của Biên Thụy nói ra. An Môn thôn còn tốt. Chính là gặp bên kia núi có chút động tĩnh. Cái khác mấy cái làng đoán chừng động tâm người cũng không ít. 10 vạn khối đâu? Nói không động tâm kia là giả. Biên Thụy lý giải, nhưng là không thể để cho đại gia hỏa làm như vậy. Thế là nói ra, việc này phạm pháp, mấy cái gia gia nói thế nào? Bọn hắn có thể nói thế nào? Thôn chúng ta còn tốt, nữ đây này đại bộ phận đều tại diệt ti. Nam chỉ là trong đất sống liền đủ bận rộn. Đại hài tử môn ở bên ngoài làm việc. Định cư. Trừ choai choai hài tử nơi nào còn có người có thể dùng. Liền xem như muốn đánh chủ ý này cũng không ai a. Những thôn khác liền không nói được rồi. Hiện tại chính là vừa làm xong trong đất khi còn sống. Lập tức người rảnh rỗi liền có thêm. Hai mẹ con bên này đang ở trong sân trò chuyện đâu. Đột nhiên nghe được cổng có tiếng người. Hơn nữa còn là cái người sống. Bởi vì không ngừng có chó uông uông kêu. Nếu là người trong thôn chó nhưng không có gọi như vậy. Trong nhà có người a. Biên Thụy thả ra trong tay tơ đến cổng. Phát hiện là một vị mang theo vải bạt mũ cô nương. Trên cánh tay vai viết phụ cảnh hai chữ. Hẹn 20 tuổi hơn trên mặt còn mang theo một điểm ngượng ngùng. Vừa nhìn liền biết là vừa làm việc không lâu. Người tốt, ta là đồn công an. Ta đến tuyên truyền một cái quốc gia cấm chỉ đi săn động vật hoang dã. Chấm ngoặc kép, nghe tiểu cô nương nói chuyện Biên Thụy minh bạch. Thế là cười với nàng cười. Yên tâm đi, chúng ta nhất định làm gương tốt. Nếu có người bắt lập tức cho các ngươi gọi điện thoại. Vậy cảm ơn ngài, cho ngài một phần tuyên truyền đơn. Phía trên có ta cùng chúng ta chỗ điện thoại. Chỉ cần là ngài biết tin tức gì đều có thể thông chi chúng ta. Cho dù là không xác định tin tức. Đúng rồi, ta có thể hỏi một cái. Dã thú kia là cái gì? Ta đây cũng không biết, tiểu cô nương nói. Cái kia không sao, Biên Thụy nói. Tạ ơn ngài phối hợp. Biên Thụy đưa mắt nhìn tiểu cô nương đi nhà tiếp theo. Mình thì là cầm tuyên truyền đơn trở về sân nhỏ. Đồn công an hiệu suất còn rất cao. Đều có người xuống tới phái đơn làm tuyên truyền cho ta xem một chút. Mẫu thân của Biên Thụy theo nhi tử trong tay nhận lấy truyền đơn nhìn một chút nói ra. Quá nhẹ. Cái gì quá nhẹ? Biên Thụy có chút hiếu kỳ. Mẫu thân của Biên Thụy điểm một cái truyền đơn. Phạt quá nhẹ. Xử 5 vạn trở xuống tiền phạt. Một cái bán đến 10 vạn phạt 5 vạn có thể trị những người kia à? Muốn ta nói à, trực tiếp đóng lại 1-2 năm, nhốt vào cũng đừng theo cái nhóm này cái gì người ngoại quốc học. Phạm nhân còn có nhân quyền, không kiếm sống cả ngày ăn không ngồi rồi. Ngồi tù vẫn là chơi đâu. Tất cả đều kéo đến đại sa mạc trong trồng cây đi. Không kiếm sống không cho cơm. Còn có ăn thịt rừng phạt điểm này tiền. Có tiền ăn thịt rừng quan tâm điểm này tiền a. Muốn ta nói cũng phải giam lại. Kẻ có tiền không sợ phạt tiền nhưng sợ ngồi tù. Ngoặc kép, Biên Thụy nghe hướng về phía mẫu thân giơ ngón tay cái lên. Ngài cái này tam quan chính không thể lại chính. Bất quá nếu thật là để ngài làm quốc gia người lãnh đạo. Đoán chừng ăn thịt rừng bán thịt rừng một cái không sống nổi. Ha ha ha, ta chưa cái kia phần dã tâm. Lại nói ta suốt ngày cũng nhanh bị các ngươi hai người cho làm tức chết. Nào có thời gian quản chuyện khác, mẫu thân của Biên Thụy lại nói. Tới thân tơ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.